Chương 1283, 1283, siêu cấp lao lực, 1. Là Lăng Học tỷ nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên thân ảnh, Văn Ngọc Như trong đám người hai mắt sáng lên, mặc dù Lăng Nhạc Nguyên tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng thế nhưng là thiên tài thiếu nữ, bây giờ đã năm thứ tư đại học. Mà lại Lăng Nhạc Nguyên một chút bối cảnh, Văn Ngọc Như cũng là biết đến, Lăng Nhạc Nguyên là huyền môn gia tộc thiếu chủ, trong trường học những lao sư kia cùng lãnh đạo đối nàng đều rất cung kính, mười phần khách khí. Cho nên, ở cái này trong đại học, không có mấy người không biết Lăng Nhạc Nguyên. Mà đại đa số người QNZ mơ hồ hoặc là rất biết rõ thân phận của nàng, cho nên, Lăng Nhạc Nguyên mới có thể không hề cố kỵ ở cửa trường học xuất thủ, mà những học sinh này QNZ không sợ, ngược lại vây ở một bên, tràn đầy phấn khởi nam tiêu. Ngươi nói cùng Lăng Học tỷ so chiêu người là ai, nhìn QNZ thật trẻ tuổi a, có thể hay không cũng là huyền môn cao nhân, Văn Ngọc Kỳ trong thanh âm có chút kích động. Một bên nam tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật hắn là cái kẻ vô thần, liền xem như đối cái gọi là huyền môn cao nhân, cũng là vẫn luôn duy trì kính nhi viễn chi thái độ. Đối với trong trường học vị này truyền kỳ học tỷ, nam tiêu thừa nhận nàng rất thông minh, môn chuyên ngành cũng rất mạnh, thậm chí võ công của nàng rất lợi hại. Nhưng là, QNZ chỉ có thể nói là cổ võ cao thủ A, về phần trong trường học nghe đồn nói nàng sẽ khu ma bắt quỷ, bang trường học phòng giải phâu bố trí cái gì huyền môn trận pháp sự tình, nam tiêu là căn bản không tin tưởng. Bất quá, Văn Ngọc Như chính là cái đơn thuần yêu ảo tưởng, mà lại đặc biệt thích quỷ thần mà nói, thích xem chuyện ma tiểu nữ sinh. Nam tiêu không đành lòng đả kích nàng, QNZ không muốn cùng nàng tranh luận cái gì. Dù sao, mỗi người đều có tự do của mình, có sở thích của mình. Nàng có phải là huyền môn cao nhân ta không biết, bất quá ta nhìn Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt giống như hận không giết được nàng. Hai người bọn họ hẳn là địch nhân. Địch nhân nghe được Nam Tiêu, Văn Ngọc Như ngược lại hưng phấn hơn. Nam Tiêu, ngươi nói có phải hay không là tình địch đâu, ngươi còn nhớ hay không đến đoạn thời gian trước mỗi ngày tìm đến Lăng Học tỷ cái kia đại soái ca A, nghe nói là Lăng Học tỷ vị hôn phu, là Đông Hải Vân gia người. Ngươi biết Đông Hải Vân gia sao? Nhà bọn hắn là thông linh gia tộc. Vừa nhắc tới huyền môn sự tình, Văn Ngọc Như liền liễu lo không ngừng. Nha đầu này, biết đến còn không thiếu. Ninh Hoan Tâm vừa cùng Lăng Nhạc Nguyên đối chiến, trong đáy lòng nhưng vẫn nhớ Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như, cho nên đem hai người đối thoại đều nghe rất rõ ràng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lấp lóe, một cái cận thân, dán vào Lăng Nhạc Nguyên bên người. Chúng ta như thế đánh xuống đi cũng không được biện pháp. Ngươi không phải là vì sự tình lần trước, nuốt không trôi cái kia một hơi sao? Không bằng, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta phân cao thấp, chúng ta tỉ thí một lần như thế nào? Ninh Hoan Tâm cố ý dùng thanh âm rất lớn nói ra đoạn văn này, nghe được Ninh Hoan Tâm, trong đám người một mảnh xôn xao, nguyên lai thiếu nữ này thật cùng Lăng Nhạc Nguyên có khúc mắc so tài, so cái gì? Lăng Nhạc Nguyên động tác dừng một chút, mặt mày bên trong biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên ngừng lại, Ninh Hoan Tâm QNZ ngừng công kích, lui về sau một bước, chúng ta hai đại gia tộc quan hệ một mực hòa hợp, che mờ dê tờ không tốt, nếu là luận bàn luận võ thương tổn tới ai cũng có tổn thương hòa khí, bất quá chúng ta có thể đổi một loại phương pháp. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên quay đầu nhìn đám người chung quanh, cuối cùng, ánh mắt của nàng ổn định ở hai người trên thân. Hai vị này bạn học, các ngươi có thể tới đây một chút sao? Ta, là đang gọi ta a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Văn Ngọc Như mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trời ạ, là đang gọi nàng sao? Nàng là bị chọn chúng người sao? Rốt cục có thế cùng thần tượng của mình cùng Lăng Học tỷ tiếp xúc gần gũi. Văn Ngọc Như cảm thấy mình rất hưng phấn, rất khẩn trương.